Có chồng là thần y, chương 945, thu nạp một người vệ sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người anh hùng, xin anh bỏ qua những mâu thuẫn trước đây mà cứu tôi với, nếu anh có thể giúp tôi vượt qua ải khó này, cho ta cơ hội giết chết những kẻ thù đó, báo thù cho cả gia tộc thì kiếp này ta cam tâm tình nguyện làm theo mọi mong muốn của anh, không chút phàn nàn oán hận. Lúc này, Xích La Hán đột nhiên khuỵu một gối, mạnh mẽ quỳ trên mặt đất, chắp tay cúi đầu về phía Sở Quốc Thiên, vẻ mặt thành khẩn cùng ánh mắt kiên định. Ông đứng dậy trước đã. Sở Quốc Thiên nhìn về phía đối phương nói. Chữa trị thương tích trên người ông cũng không thành vấn đề, đồng thời còn có thể giúp ông đột phá giới hạn phía trước. Xích La Hán nghe xong lời này đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt không giấu được vẻ hưng phấn, giọng nói không khỏi run lên. Ý của anh là sẽ đồng ý cứu tôi? Là thật sao? Sở Quốc Thiên không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn, mà lấy kim bạc ra, đi tới trước mặt đối phương. Thấy vậy, Xích La Hán theo bản năng nhắm mắt lại, trong khi Sở Quốc Thiên áp dụng phương pháp châm cứu cùng với chuyển động của công pháp và di chuyển dọc theo các kinh mạch trên người ông ta. Điều làm ông ta phấn khích là các kinh mạch vốn bị o ép trước đó bây giờ thực sự cảm thấy được thả lỏng. Sau khi Sở Quốc Thiên thu tay lại, ông mới chậm rãi mở mắt và quay về trạng thái bình thường. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà hắn ta cảm thấy dường như đã trải qua một lễ rửa tội kéo dài, cả trán và cơ thể đều dày đặc những hạt mồ hôi li ti. Dù chưa hoàn toàn bình phục nhưng Xích La Hán đã tâm phục khẩu phục Sở Quốc Thiên rồi. Ông nuốt nước bọt khan, nhướng mắt nhìn Sở Quốc Thiên, trong mắt tràn đầy sự hy vọng cùng vẻ kinh ngạc. Người anh hùng, không biết phương pháp châm cứu này là gì? Sở Quốc Thiên nhẹ nhàng nói, ta có biết một chút y thuật, việc châm cứu này có thể giúp ông hóa giải âm khí, đả thông tâm mạch trợ lực giúp cho công pháp và thân thể ông hòa hợp. Như vậy thì vấn đề của ông sẽ tự nhiên được giải quyết. Hơn nữa kỹ năng cơ bản của ông cũng rất vững chắc. Mặc dù ở giai đoạn này ông sẽ không thể đột phá trong thời gian dài, nhưng ưu điểm là ông sẽ tích lũy được rất nhiều thứ. Sau khi kinh mạch trong cơ thể hoàn toàn đả thông, việc nâng cấp là chuyện sớm muộn mà thôi. Lúc này, Xích La Hán hoàn toàn tin tưởng lời nói của Sở Quốc Thiên, không chút nghi ngờ. Không chỉ đơn giản là bởi vì anh ta đã tiết lộ chính xác tình trạng thể chất của ông ta lúc trước, mà phương pháp châm cứu vừa rồi thực sự khiến ông ta cảm thấy kinh mạch đã được đả thông, hoàn toàn hồi phục chỉ là chuyện nay mai. Y thuật của anh chàng này rất cao siêu, thậm chí ông ta còn cảm thấy ngay cả những kỹ thuật chữa trị hiệu quả nhất của môn phái cũng chưa chắc có thể so sánh được với kỹ thuật châm cứu của anh ta. Nhưng cùng lúc đó, Xích La Hán trong lòng thầm tử. Thiên tài trẻ tuổi này rốt cuộc đến từ đâu? Hỏi, so với một vài thiên tài nổi danh trong giới võ thuật cổ đại của bọn họ, người này quả thực không hề thua kém, thậm chí còn xuất sắc hơn gấp bội. Thật sự không biết vùng đất nào có thể bồi dưỡng nên một nhân tài trẻ tuổi như vậy. Chưa nói đến võ công cao cường, cậu ta còn có những kỹ năng y thuật giỏi như thế, chắc chắn thế lực đằng sau không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cho dù xuất thân của Sở Quốc Thiên là gì đi chăng nữa, cậu ta quả thực có thể giúp chính mình giải quyết nhu cầu cấp bách hiện tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, hắn ta hoàn toàn bị thuyết phục bởi Sở Quốc Thiên và nhìn anh ta một cách chân thành và tôn trọng. Người anh hùng, Xích La Hán tôi từ nay về sau nhất định sẽ một lòng đi theo anh. Đời này kiếp này sẽ toàn tâm toàn ý làm việc cho anh, không bao giờ phản bội. Nếu có bất kỳ lời nào sai sự thật, Xích La Hán tôi sẽ bị sét đánh chết không nhắm mắt. Trước khi chạm trán với Sở Quốc Thiên, tâm nguyện cả đời của Xích La Hán là nâng cấp lên đến cấp độ bậc thầy rồi quay về môn phải tìm phương thức trị thương, nếu bị đánh bại thì sẽ ở bên sư phụ cả đời. Nhưng nếu nó thành công thì ông ta sẽ đích thân tiêu diệt kẻ thù. Không ngờ người cứu ông ta khỏi vòng nguy hiểm hôm nay lại chính là Sở Quốc Thiên, người khiến cho ông kinh ngạc hết lần này đến lần khác, lại cũng là người mang cho ông ta niềm hy vọng mà trước đây khó nghĩ tới. Cách chương.